Cha, sao cha xuyên không rồi? Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là bên kia Dương Diệu Cường sẽ không đắn không cần thiết phải làm chuyện thừa thãi. Dương Diệu Cường vừa về đến nhà đã lấy điện thoại di động ra gọi cho đồng nghiệp. Tuy rằng bị người trong nhà lôi kéo theo nhưng mà hắn ta đã đồng ý rồi thì cũng phải làm việc. Nếu không quan hệ họ hàng sẽ dễ dàng bị căng thẳng. Rất nhanh sau đó một giọng nói của phụ nữ vang lên ở đầu dây bên kia. Dương Diệu Cường nói lý do hắn ta gọi đến. Trường nữ sinh Nhã Lạc sao? Cậu muốn tìm hiểu về thông tin của trường này à? Không được. Trường học khác thì có thể chứ trường này không được. Vì sao? Dương Diệu Cường kinh ngạc. Cậu không hiểu được đâu. Không thể trêu vào trường này được. Bây giờ cậu vẫn chưa trở thành thành viên chính thức. Đợi nửa tháng nữa cậu chuyển lên chính thức thì đến lúc đó cậu sẽ biết. Bởi vì có một loạt tin tức cùng nhau ập đến cho nên đến khi cậu của họ kịp khôi phục lại tinh thần thì đã quá muộn rồi. Vì vậy, bây giờ họ chỉ có thể hỏi Hứa Gian. Nhưng mà cũng có thể coi như là chuyện này đã được sắp xếp ổn thỏa. Không chỉ có Hứa Gian ở bên này mà Dương Diệu Cường bên kia cũng nói là sẽ xem xét một chút. Tuy rằng chính bản thân họ cũng cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ nhưng khi nhìn lại thì quả thực là không có vấn đề gì. Quá sớm để đi huấn luyện quân sự. Gần tới tháng 9 Hạ Lộ mới chịu đi, nhưng mà vì Hứa Gian nên có thể tháng 8 cậu ta đã phải đến Diệp Thành, để làm quen với môi trường ở đó, sau đó làm việc vào kỳ nghỉ hè. Đây là do Hạ Lộ tự mình đề xuất, chủ yếu là để chuẩn bị cho chuyện yêu xa. Như bạn đã biết, khi di chuyển đến một nơi khác sẽ tốn rất nhiều tiền. Nửa đêm, Hứa Gian đang dẫn khí để dễ tiêu hóa và quan tưởng hình thể đó. Dùng khí cũng giống như dùng nước cọ rửa vách tường. Không có nhiều tiến bộ. Những người khác cho rằng việc trở thành y pháp sư có thể làm cho dáng người trở nên mềm mại hơn, có thể cọ rửa tốt hơn. Ngoài phương pháp này, nước suối cũng là một cách. Nhưng trong mấy ngày qua, cho dù hắn có nghỉ ngơi nhiều như thế nào thì nước suối vẫn không xuất hiện. Sáng sớm, Hứa Gian tỉnh lại sau khi đã ngồi thiền xong, hắn phát hiện việc tu luyện hoàn toàn có thể thay thế giấc ngủ. Càng ngày càng giống người tu tiên rồi. Trong lòng Hứa Gian vẫn như duy trì sự vui mừng, nhưng mà hắn có hơi và lo mình có thể bị đột tử. Cách chương